Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện.org. Chương 501, âm hậu muốn tìm người song tu. Âm hậu xuất hiện, tình thế lại lập tức biến đổi. Mọi người vốn đang định xem xét một chút Triệu Vô Cực thái độ để kéo lấy hắn về trận doanh của mình, nhưng nàng xuất hiện liền khiến cho cân bằng này có chút chênh vênh. Tiếu Mị Mị là nữ nhân của Triệu Vô Cực, cái này không nói ai cũng biết. Mà Tiếu Mị Mị lại là đệ tử của âm hậu, nếu như âm hậu đề xuất cùng phối hợp, vậy thì có tỷ lệ rất cao, Triệu Vô Cực sẽ đồng ý. Kiến Đức Đại Sư cũng có chút lôi kéo làm quen, bởi vậy cũng có rất cao tỷ lệ, đối phương có thể thành công lôi kéo được Triệu Vô Cực. Mà ở vào trạng thái bất lợi nhất chính là Hiền Tụ Nghĩa cùng Quỷ Kiến Sầu. Quỷ Kiến Sầu thì càng không nói, năm trước hắn hạ tràng quá thảm. Vừa lên mọi người liền ăn ý đem hắn trước tiên đánh bại, hắn một thân tiêu pháp siêu phàm nhập thánh. Còn chưa kịp xuất ra, một thân bản lãnh cũng chưa kịp xuất ra tự ôm hận ngậm ngùi thua cuộc. Quả thật là uất ức đến cực hạn. Hắn cảm thấy, đám người này chính là đang ghen ghét tài năng của hắn, bọn hắn không hiểu được nghệ thuật. Âm hậu cũng không có cái gì lắm lời, trên người nàng cương khí lập tức sáng lên, chính là giống như Tiếu Mị Mị như vậy một màu hồng phấn cương khí. Hiền Tụ Nghĩa cùng Quỷ Kiến Sầu cũng không nói nhiều, hai người lập tức sáng lên cương khí, trên tay vũ khí đưa ra, chuẩn bị vào trạng thái chiến đấu. Kiến Đức Đại Sư thì niệm tụng một câu Phật hiệu A-di-đà Phật. Sau đó cũng vận lên của mình cương khí hộ thể, màu vàng cương khí mạnh mẽ bao bọc lấy cơ thể hắn, hắn trong phút chốc bỗng giống như là một tôn la hán vậy. Quỷ Kiến Sầu ánh mắt vô cùng cảnh giác nhìn về xung quanh, lần này hắn học khôn, không dám trước động tiêu. Lần trước chính là hắn động tiêu, mọi người mới đưa hắn đánh bại đầu tiên. Lần này hắn chắc chắn, chỉ cần hắn cùng đám người quyết đấu công bằng bọn hắn cũng sẽ không đối với hắn vây công. Hắn đỉnh phong viên mãn cảnh giới, đương nhiên sẽ không chỉ biết một môn võ công, hắn còn biết mấy môn chưởng pháp cùng chỉ pháp cũng rất lợi hại. Đương nhiên, chiến đấu quyết liệt lúc, không ai chú ý tới hắn, hắn nhất định sẽ lén lút sử dụng âm công, dùng siêu phàm nhập thánh. Tiêu kỹ của mình, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Đây chính là tính toán của hắn. Âm hậu ánh mắt liếc nhìn cả ba người. Kiến Đức Đại Sư Hiền Tụ Nghĩa cùng Triệu Vô Cực cũng đáp lại ánh mắt của nàng, bỗng nhiên mọi người cùng động. Âm. Kinh khủng nội lực nổ tung, cả bốn người đồng thời phát động tấn công. Âm hậu chính là một cái đại cực luân chuyển chưởng ném ra, thẳng hướng Quỷ Kiến Sầu mà tới. Triệu Vô Cực thì là thiên địa biến năm vòng âm dương hoàng vỗ tới. Hiền Tụ Nghĩa một đạo kiếm khí vung lên, kiếm thế như muốn trảm đoạn sơn hà. Kiến Đức Đại Sư thì là mạnh mẽ xuất một trượng kình thẳng tắp đập xuống. Tất cả những chiêu thức này, đều là hướng về Quỷ Kiến Sầu mà tới. Quỷ Kiến Sầu ánh mắt đỏ lên, khóe mắt trợn to, tơ máu tràn đầy. Hắn điên cuồng rống to. Tại sao lại là ta? Lần trước các người cũng là vây công ta. Tại sao bây giờ cũng là ta? Ta đâu có làm gì sai. Các ngươi bốn đánh một có gì giỏi giang sao? Có giỏi thì cùng ta đơn đấu. Khốn khiếp. Các ngươi là cái chó gì ngủ tuyệt, tất cả đều là cái rắm thối. Hắn điên cuồng mắng xong, thân hình trong nháy mắt lóe lên, một cái điên cuồng vận công lập tức phá tan tất cả mọi người khí cơ trói buộc, hướng phía dưới hoa sơn liền nhảy. Một nhảy liền chạy xa thật xa, giọng nói không cam lòng mang theo vô tận phẫn hận còn vang lên. Các ngươi là một lũ khốn khiếp chỉ biết lấy nhiều hiếp ít, bắt nạt một mình ta thì có gì giỏi giang, lão tử ở phía dưới chờ các ngươi. Có giỏi thì tới đơn đấu. Ai không dám tới làm cháu con rùa. Nói xong hắn lập tức chạy xa, Nhất Kỵ Tuyệt Trần không hề thấy bóng ảnh. Âm hậu cười nói. Lần đầu tiên thấy Ngũ Tuyệt cường giả chạy còn chạy được sảng khoái dứt khoát như vậy. Hiền Tụ Nghĩa cười lạnh. Tại sao vây công ngươi trong lòng ngươi còn không có điểm bức số sao? Cái kia như là ma quỷ tiếng tiêu quả thật không phải để cho người sống nghe a. Triệu Vô Cực một mặt lẳng lặng, đối với Quỷ Kiến Sầu có chút đồng tình. Tên này quả thật đủ thảm. Hai lần đều đủ sức một đường đánh đi lên Hoa Sơn, cũng không ai dám cùng hắn làm địch. Nhưng gặp được cường giả Ngũ Tuyệt khác, không lần nào tránh thoát vận mệnh bị vây công. Hắn có thể chính là trong lịch sử Hoa Sơn luận võ thảm nhất Ngũ Tuyệt a. Chỉ sợ sau này cũng có thể lưu danh sử sách. Nhưng nhìn đối phương tuổi cũng chưa quá lớn, chỉ sợ 20 năm sau hắn còn có thể tham gia một lần Hoa Sơn luận võ a. Dù sao người khác chiến đấu yêu cầu nhục thân cường độ khá lớn, nhưng hắn võ công hoàn toàn là dựa vào nội lực đi bắt nạt người khác, càng tu luyện nội công càng thâm hậu, Cái kia Tiêu Kỷ sẽ càng như là quỷ khóc sói gào, khiến cho người ta sợ hãi mất mật a. Chỉ sợ lần sau nếu hắn còn tham gia Hoa Sơn luận võ, cũng sẽ là một lần bị vây công, số phận thật thê thảm a. Đáng tiếc một cái tên hay, một cái danh hiệu tốt. Ma Tiêu Quỷ kiến sầu đây, quỷ gặp hắn cũng phải sầu. Nhưng hắn nhân sinh đỉnh phong lúc, lại không như ý a. Triệu Vô Cực lắc đầu thở dài, thật thảm. Kiến Đức Đại Sư lần nữa niệm tụng một câu Phật hiệu A-di-đà Phật. Vừa rồi giao thủ trong nháy mắt, Kiến Đức Đại Sư cũng đã nhìn thấy Triệu Vô Cực một chưởng kia. Chưởng lực vô cùng dũng mãnh, nội lực ngưng tụ đến cực hạn, so với bọn hắn đám này lão gia hỏa, chỉ có bằng hoặc hơn chứ không kém. Đương nhiên chỉ là ở trên không chế mức độ mà thôi, còn về trực tiếp sức mạnh, còn kém nhiều lắm. Nhưng đỉnh phong trung kỳ cảnh giới, đánh ra nội lực ly thể chưởng kình, chính là hắn lĩnh ngộ chưởng ý duy nhất một chiêu kia. Bởi vậy có thể thấy được, Triệu Vô Cực thực lực vẫn còn so ra với bọn hắn đám này cường giả lâu năm kém một đoạn dài, nội tình hai bên là không thể cùng so sánh. Liếc mắt nhìn một cái chân trời, mặt trời đã mọc, cái nhất Hồng Thiên Tửu đã chậm giờ ngũ tuyệt chi chiến, quả nhiên hắn thật sự đã bị đánh bại. Nhưng dựa theo Triệu Vô Cực thể hiện ra sức mạnh mà nói, đối phương chắc chắn là dùng âm mưu vụ lợi mới có thể thắng được Hồng Thiên Tửu. Nếu hắn là trực tiếp chiến đấu chiến thắng, vậy thì có đánh chết Kiến Đức Đại Sư, Kiến Đức Đại Sư cũng không tin. Lúc này Thế Trân lập tức im ắng trở xuống, thời điểm này là một cái hết sức quan trọng thời khắc. Âm Hậu, đại diện cho tà phái người, nàng bình thường đều sẽ là mục tiêu nhắm vào đầu tiên. Triệu Vô Cực, yếu ớt nhất trong đám người, quả hồng mềm, không bóp ngươi thì bóp ai. Như vậy nhìn ra thế cục, trận chiến cuối cùng chính là Kiến Đức Đại Sư cùng Hiền Tụ Nghĩa chiến đấu. Nhưng Hiền Tụ Nghĩa sư phụ năm đó còn phải cùng Hồng Thiên Tử hợp sức mới có thể trấn áp được đối phương, bây giờ chỉ có một mình Hiền Tụ Nghĩa cùng đối phương so chiêu, hắn thất bại. Kết quả cuối cùng, chính là Kiến Đức Đại Sư xưng bá võ lâm chí tôn chi vị, khiến cả giang hồ giới phải cúi đầu. Ở đây đều không phải kẻ ngốc, mọi người đều có thể nhanh chóng phân tích ra tình huống. Âm Hậu chợt cười nói. Mị Nhi, gặp lại ngươi ta rất vui. Tiếu Mị Mị sắc mặt đỏ lên kích động nói. Sư phụ, ta gặp lại ngươi cũng rất vui. Chúc mừng ngươi đã đột phá viên mãn cảnh, trở thành ngũ tuyệt cấp bậc cường giả. Âm Hậu trên mặt nở ra một nụ cười như là gió xuân. Nụ cười này của nàng rất thuần khiết, không có một chút mị ý nào. Tiếu Mị Mị chính là nàng từ nhỏ nuôi lớn lên, nàng cũng là đệ tử nàng yêu thích nhất, đáng tiếc Tiếu Mị Mị lại xuất môn, đi theo tiếng gọi của con tim mình, bỏ bê lại cho nàng thiếu trưởng môn cái ghế không biết phân cho ai. Âm Hậu nhìn nàng một chút, sau đó kinh ngạc nói. Ngươi gần đây tu luyện cũng không tệ a, cái kia bản song tu công pháp thật sự có tốt như vậy sao? Lần trước Tiếu Mị Mị đột phá, nàng đã đủ chấn kinh. Tiếu Mị Mị bao lâu thời gian nữa mới có thể có cơ duyên đột phá, nàng cái này làm sư Pagi đương nhiên rõ ràng. Nhưng Tiếu Mị Mị lại ở trước cả thời gian nàng suy tính đột phá thành công sau đó trở lại xin công pháp phần cuối, khiến nàng vừa vui vừa buồn, trong lòng ngũ vị tạp trần. Vậy mà lúc này, cảm nhận trên người đối phương khí thế, vậy mà đã đột phá tới đỉnh phong trung kỳ. Cái này, có còn cho người sống hay không a? Nàng khổ sở tu luyện bao nhiêu năm, bây giờ mới có thể đột phá tới đỉnh phong viên mãn. Bên trong có bao nhiêu đắng cay nàng tự mình biết. Vậy mà Tiếu Mị Mị chỉ một thời gian ngắn không thấy, đã nhảy vọt lên đỉnh phong trung kỳ. Nàng tu luyện chính là cực nhạc ma công, không hề có gì khác Âm Hậu. Âm Hậu tu luyện thậm chí so nàng còn lâu, đối với cực nhạc ma công vận dụng càng phải ghê gớm. Vậy đối phương có thể mạnh mẽ đột phá như vậy, nàng lập tức nghĩ đến bản kia song tu công pháp mà Tiếu Mị Mị từng nhắc tới. Bỗng nhiên, Âm Hậu lòng có chút động đậy. Nàng, cũng muốn tìm một người song tu. Hệ thống Đi Lạc Tu Tiên Ký. Audio truyện chấm org. Chương 502, chia người. Âm Hậu lời nói lập tức khiến cho Kiến Đức Đại Sư cùng Hiền Tụ Nghĩa chú ý. Bọn hắn đồng thời nhìn về Tiếu Mị Mị, cảm giác trên người nàng khí thế. Lúc đầu Triệu Vô Cực xông tới kéo hết đi sự chú ý của bọn hắn nên bọn hắn cũng không quá chú ý đến Tiếu Mị Mị, nhưng lúc này Âm Hậu vừa nói lập tức khiến cho bọn hắn đều hướng Tiếu Mị Mị quăng tới dò xét ánh mắt, nhưng vừa dò xét trong lòng bọn hắn liền có chút kinh ngạc, thậm chí là kinh hãi. Triệu Vô Cực vừa đột phá xong không lâu lại đột phá tới đỉnh phong trung kỳ thì cũng thôi đi, có thể xem như hắn là trường hợp đặc biệt. Vậy mà Tiếu Mị Mị cái này nữ nhân của hắn cũng là đột phá đến đỉnh phong trung kỳ, nếu nói trong này không có cái gì bí mật bọn hắn liền không tin.

không ngờ đối phương vậy mà ở dưới sự vây công của ba người lại không hề yếu thế, ngược lại còn đánh cho âm hậu thổ huyết. Hiền Tụ Nghĩa bây giờ bắt đầu cảm giác có chút hoang đường. Kiến Đức đại sư cường đại như vậy, năm xưa sư phụ hắn cùng nhất cái Hồng Thiên Tửu là làm thế nào cùng hắn đánh hòa. Hắn cảm giác, bọn hắn sắp thua a. Triệu Vô Cực cảm giác được âm hậu bên kia tình thế bất lợi, lúc này hắn không thể tiếp tục thờ ơ, lập tức ở phía sau lưng Kiến Đức đại sư xông tới. Kiến Đức đại sư khóe mắt một liếc, lập tức thấy được Triệu Vô Cực hành động. Bên này Hiền Tụ Nghĩa cũng là cao thủ, hắn hiển nhiên biết nên phối hợp hai người, nếu không lúc đó đừng ai nghĩ kiếm được chỗ tốt. Nội lực điên cuồng vận chuyển, Hiền Tụ Nghĩa cũng là thẳng hướng Kiến Đức đại sư lao tới. Kiến Đức đại sư tâm tư cực nhanh lưu chuyển, hắn đã tính toán ra cách đối phó hai người. Chỉ thấy Kim Hổ đang áp chế âm hậu bỗng nhiên đại phát thần uy, hướng nàng vỗ ra một cái tát. Âm hậu không chịu nổi được lực lượng của nó, bị Kim Hổ đánh bay ra ngoài. Nhưng nàng lúc này chính đang muốn thoát ra mà không được, vừa được nó giúp đỡ, cực kỳ mừng rỡ liền nhanh như chớp chạy ra xa. Triệu Vô Cực cùng Hiền Tụ Nghĩa lập tức sắc mặt tái nhợt, không được, âm hậu trúng kế. Hai người vừa biến sắc thời gian, chỉ thấy Kiến Đức đại sư hướng hai người khóe miệng kéo ra một cái quỷ dị nụ cười, như là người chiến thắng nụ cười vậy. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện.org Chương 507, đi chết. Âm hậu lui lại, đồng nghĩa với Kiến Đức đại sư bây giờ có thể rảnh tay đối phó Triệu Vô Cực cùng Hiền Tụ Nghĩa. Hai người cho dù đều là ngũ tuyệt cấp cường giả, nhưng bọn hắn đều không dám chắc có thể trực tiếp chịu được khí thế cực thịnh Kiến Đức đại sư công kích ngay lúc này. Chỉ thấy Kiến Đức đại sư thiền trượng múa lên, đầu kia Kim Hồ cũng theo hắn thiền trượng múa lên mà gầm gừ giờ nanh múa vuốt bay ra, thắng hướng Hiền Tụ Nghĩa xông tới. Hổ chưa tới, ác phong đã tới. Hàng phong quất thẳng vào mặt khiến Hiền Tụ Nghĩa cảm giác được da mặt mình ra rác khó nhịn, lại nhìn đầu kia hung ác tột cùng kim sắc hổ, hắn cảm giác được tử vong nguy cơ vô cùng gần, trong lòng không tự chủ được sinh ra sợ hãi. Chính là nhân loại bản năng đối với các loại thú săn mồi sợ hãi, cho dù hắn là võ giả, vậy đầu này hổ là bình thường hổ sao? Nó chính là từ nội công ngưng tụ ra kim hổ, từ nội công của một vị hai lần tham gia Hoa Sơn Luận võ ngũ tuyệt cường giả. Trước đây sư phụ của hắn cũng không thể một mình đối chiến đối phương, mà phải dựa vào hợp công với nhất cái Hồng Thiên Tửu mới có thể đánh hòa. Là đánh hòa, mà không phải đánh bại. Cả ba người đều là giang hồ chính phái, cuối cùng liều mạng, không biết ai sẽ thắng, nhưng tổn thương nhất định là chính phái bên này. Bởi vậy ba người không thể ra hết sát chiêu, chỉ có thể đánh một cái hòa hoãn. Nhưng lúc này Kiến Đức đại sư giống như là chiến ý đại thịnh, hắn nhìn thấy được xưng bá giang hồ hy vọng. Đối phó ba cái hậu bối nhỏ tuổi hơn hắn rất nhiều, kinh nghiệm cùng nội lực đều kém hắn rất nhiều, hắn không hề giống như trước đây lo lắng như vậy nữa. Bởi vì nhìn thấy chiến thắng hy vọng, nên Kiến Đức đại sư đánh rất mạnh mẽ, khí thế như cầu vồng. Hắn muốn chiến thắng, lúc này hoặc không bao giờ. Triệu Vô Cực đang nhanh như chớp xông tới, hắn bỗng nhiên thấy Kiến Đức đại sư hướng bên này nhìn lại, sau đó cùng hắn nở một cái quỷ dị nụ cười. Đối phương một ngón tay thẳng hướng hắn chỉ ra. Trong miệng nhẹ nhàng niệm tụng. Bất động minh vương chú. Phật. Triệu Vô Cực cảm giác bản thân như là bị trúng tà, cả người đang điên cuồng lao nhanh bỗng nhiên bị xóa bỏ hết tất cả trạng thái cùng xung lực, động năng lao về phía trước, cả người hắn bị cương lại tại chỗ. Triệu Vô Cực nhìn xuống phía dưới mặt đất, một đạo giống như là xiềng xích ở dưới mặt đất mọc lên, trói chặt hai chân hắn khiến cho hắn không thể di chuyển mảy may. Triệu Vô Cực trong lòng rét lạnh. Hắn tự tin lớn nhất chính là tốc độ. Cho dù đánh không lại đối phương, hắn cũng có thể bỏ chạy khỏi chết. Nhưng đối phương một khi có thể khóa được tốc độ di chuyển của hắn, vậy đó cũng là thời điểm Triệu Vô Cực nguy hiểm nhất, hắn phải đối mặt với công kích của một vị nội lực cực kỳ thâm hậu đỉnh phong viên mãn võ giả. Quả nhiên, Kiến Đức đại sư cũng không làm lỡ cơ hội, hắn một chỉ tiếp tục xông tới. Triệu Vô Cực trong lòng như rơi vào đáy cốc, hắn nhận ra, đây chính là loại trước kia cùng âm hậu quyết đấu một thức, đại lực kim can chỉ. Âm hậu nói qua, đây là chiêu thức mạnh nhất của hắn, nhưng tốn nội lực lại không quá nhiều, bởi vậy hắn có thể thường dùng mấy lần. Mà đối phương lần này hiển nhiên coi trọng Triệu Vô Cực vô cùng, vậy mà vừa ra liền là một cái đại lực kim cương chỉ, đây chẳng phải là muốn lấy mạng hắn sao? Triệu Vô Cực dám chắc, hắn là không đỡ nổi. Cho dù lúc này, hắn đánh ra mạnh nhất một chưởng thiên địa biến cũng không đỡ nổi. Đơn giản vì đối phương nội lực nghiền ép, hình thức võ công cũng là nghiền ép. Trừ khi Triệu Vô Cực có thể thoải mái cải biến hình thức đánh ra của thiên địa biến, nếu không hắn tất bại. Nhưng việc này cần càng nhiều thời gian để tu luyện, mà Triệu Vô Cực lúc này thiếu nhất chính là thời gian. Chỉ một hai giây nữa, Kiến Đức Đại Sư liền sẽ tung ra một cái đại lực kim cương chỉ, kết thúc sinh mệnh của hắn. Triệu Vô Cực sau lưng mồ hôi lạnh đổ ròng ròng, hắn trên trán gân xanh điên cuồng nổi lên, trên người hắn cơ bắp trong nháy mắt bành trướng, Triệu Vô Cực giống như là khôi ngô lên một vòng lớn. Kiến Đức Đại Sư khóe mắt giật giật, tên tiểu tử này là nội ngoại kim tu hắn đã sớm nhìn ra, nhưng đối phương có thể kích hoạt trên cơ thể mình cơ bắp tăng cường sức mạnh nhục thân như vậy, quả thật vẫn là nằm ngoài sức dự kiến của hắn. Nhưng một chỉ đã thành hình, có thể không đánh ra sao? Không đánh không được. Một chỉ này ra, đối phương cho dù có lợi hại đến đâu cũng phải dây sát. Kiến Đức Đại Sư trong lòng lập tức quyết định xong xuôi, nội công vận chuyển càng nhanh, chỉ cương ngưng tụ càng lúc càng rõ ràng. Nhìn đối phương ngưng tụ chiêu thức càng lúc càng nhanh, Triệu Vô Cực trong lòng gấp đến muốn phát điên. Hắn lúc này cảm giác được, sinh mệnh mình chưa lúc nào gặp nguy cơ to lớn đến vậy, trúng một chưởng này, hắn ắt phải chết không thể nghi ngờ. Triệu Vô Cực lúc này như rơi vào một trạng thái đặc biệt, thời gian xung quanh hắn trôi qua rất chậm, một giây dài như 10 giây. Đây chính là adrenaline bài tiết gây nên ảo giác hưng phấn tăng cường sức mạnh của con người. Triệu Vô Cực không cam lòng. Đứng sau lưng hắn đang cổ vũ cho hắn chính là Tiếu Mị Mị, nếu hắn chết ở đây, nàng sẽ cỡ nào thương tâm a? Nếu hắn chết, nàng không phải thành gái quá chồng sao? Hắn mộng tưởng, tam hoa tụ đỉnh, sau đó trở về Thanh Vân Tông, còn chưa có thực hiện sao có thể cứ như vậy chết đi? Hắn còn có cái kia xinh đẹp đến người không thể dùng từ ngữ diễn tả mẫu thân, nàng hết mực yêu thương hắn. Hắn còn có cái kia văn nghệ đẹp trai lão cha, tuy không cùng hắn nói quá nhiều. Nhưng Triệu Vô Cực luôn cảm giác được, đối phương trong lòng rất tự hào vì hắn. Hắn không muốn chết cũng không thể chết. Nhìn lấy trói buộc mình xiềng xích, Triệu Vô Cực điên cuồng rống to. A à. À. Nát cho ta. Nát cho ta a. Triệu Vô Cực gồng lên cơ bắp, cả người hướng về phía sau đẩy lên, khắp người hắn gân xanh thi nhau nổi lên, các bắp thịt lúc này cũng bành trướng hết cỡ, từng đường cong hoàng mỹ lộ ra. Ẩn chứa bên dưới chính là sức mạnh bùng nổ hết sức kinh người. Triệu Vô Cực có bao nhiêu khỏe? Hắn mỗi tay có thể đeo thủ sáo nặng 600 kg, mỗi chân đeo hộ thối 400 kg mà vẫn hoạt động bình thường. Đương nhiên đây là ở dưới điều kiện có nội lực hộ thân, người bình thường làm thế, đã sớm chết. Mỗi quyền hắn đánh ra, đều có thể dùng tính bằng tấn quyền lực. Mỗi ngày, Triệu Vô Cực đều dành thời gian tu luyện cơ sở luyện thể trảo pháp, chưa ngày nào mà hắn bỏ qua. Triệu Vô Cực đối với môn này luyện thể trảo pháp kiên trì đến cùng, đối với nó không bỏ không rời. Bởi vì vậy hắn đến lúc này mới có thể có được lực lượng nhục thân cường đại đến như vậy. Triệu Vô Cực rống to, hắn điên cuồng rống to, càng rống hắn sức kéo về phía sau càng mạnh liệt. Hắn không thể chết, hắn không để xiềng xích trói buộc, hắn không thể chịu thua. A, à, rống rống rống. Đứt cho ta. Phanh phanh phanh. Tiếng dây xích đứt đoạn không ngừng vang lên, Triệu Vô Cực cảm giác được lực cản đã đại lượng giảm đi, nhưng hắn vẫn chưa thể thoát ra được. Hắn biết, bên kia Kiến Đức Đại Sư vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào hắn muốn một chỉ đánh chết hắn. Triệu Vô Cực càng nghĩ càng điên cuồng, hắn kéo càng thêm mạnh mẽ, giống như là muốn đem cả đại địa kéo lên vậy. Kiến Đức Đại Sư khóe mắt giật giật càng lợi hại hơn, tên này là quái thai, là yêu nghiệt. Hắn mới 5 tuổi. Làm sao có thể luyện được một thân ngoại công tới trình độ này? Bất động minh vương chú là một môn tuyệt học của hắn. Môn tuyệt học này chỉ cần hắn chôn giấu nội lực vào một điểm cố định, sau đó chờ thời cơ phát động, nó sẽ như là dây xích mọc lên trói chặt lấy đối phương. Độ cứng của dây xích này Kiến Đức Đại Sư là từng thử qua, tuy là được nội lực kết thành, nhưng nội lực của hắn so sắt thép kết thành dây xích còn phải cứng rắn. Hắn luyện môn tuyệt học này hơn 40 năm. Chính bản thân hắn cũng không thể kéo đứt được dây xích, vậy mà hắn thấy được cái gì? Triệu Vô Cực đang điên cuồng giãy giụa, điên cuồng kéo lấy dây xích, hắn đã thành công một nửa. Chỉ cần hắn cố thêm một chút nữa liền có thể kéo đứt. Trong lòng Kiến Đức Đại Sư cuồng loạn, loại này yêu nghiệt, không thể để cho hắn thoát ra. Tuy cảnh giới hắn không cao, nhưng Kiến Đức Đại Sư chắc chắn một điều, chỉ cần để cho đối phương thoát ra thành công, hắn chắc chắn gặp phải tai vạ ngập đầu. Kiến Đức Đại Sư trong lòng lập tức có ý nghĩ như vậy, càng nghĩ hắn càng kinh hãi. Trên tay đại lực kim cương chỉ ngưng tụ cũng là nhanh thêm mấy phần. Thành công!

mà võ giả luôn là một đám lực công kích so với lực phòng ngự còn mạnh hơn nhiều lần. Bởi vậy Kiến Đức Đại Sư có thể đỡ được một kích toàn lực của hắn khiến hắn cảm giác có chút khó tin. Đúng lúc này, Kiến Đức Đại Sư bỗng nhiên hơi cúi người xuống, một ngụm nghịch huyết lập tức phun trào mà ra. Sắc mặt hắn trở nên trắng xám đến cực hạn. Triệu Vô Cực lúc này mới lấy lại cân bằng, phải như thế mới đúng a. Nếu đối phương thật có thể ngạnh kháng được một chưởng kia của hắn, vậy thì Triệu Vô Cực thật không biết phải nói gì với sức phòng ngự của đối phương. Thì ra là đang ngạnh kháng. Lúc này Hiền Tụ Nghĩa bên kia cũng xuất hiện biến hóa, hắn một chiêu bí kiếm lập tức xuất ra. Chiêu bí kiếm đầu tiên của Hiền Tụ Nghĩa là Lục Dịch Tinh, là một chiêu thức có sức xuyên thấu vô cùng cường đại, hắn một kiếm đâm ra. Trước mặt hắn kim sắc mãnh hổ vốn đang hung thần ác sát muốn hướng hắn vồ dết lúc này bỗng nhiên ngưng lại. Trên trán nó đã bị Hiền Tụ Nghĩa một kiếm nhanh như chớp đâm ra xuyên thấu đầu nó. Kim sắc mãnh hổ vốn là một đầu từ nội lực của Kiến Đức Đại Sư ngưng tụ mà thành. Bây giờ bị Hiền Tụ Nghĩa một kiếm đâm xuyên, nó năng lượng thể nhanh chóng sụp đổ sau đó bến thành từng điểm tinh quang. Nhưng Hiền Tụ Nghĩa kiếm thế cũng không dừng lại ở đó, hắn triển khai thân pháp nhanh như chớp liền hướng Kiến Đức Đại Sư phương hướng lướt tới. Kiến Đức Đại Sư lúc này sắc mặt đã tái nhợt, hắn phát hiện ra Hiền Tụ Nghĩa xông tới, muốn quay sang phản công. Nhưng vừa đưa cánh tay lên, lập tức cánh tay của hắn vô lực lại rũ xuống. Hiền Tụ Nghĩa cũng phát hiện ra điều này. Nhưng hắn trên tay kiếm không hề dừng lại mà tiếp tục hướng phía trước xông tới. Nhưng đến trước Kiến Đức Đại Sư, lại phát hiện đối phương vậy mà không hề phản kháng. Kiến Đức Đại Sư đương nhiên hiểu, bí kiếm của Hiền Tụ Nghĩa nếu đã đâm tới, cho dù hắn có thể dựng lên cương khí hộ thể cũng vô tác dụng. Ngược lại muốn lấy công đối công, tình trạng của hắn bây giờ không cho phép hắn làm điều đó. Triệu Vô Cực một chưởng đánh ra, hắn bị thương nặng. Tuy bên ngoài nhìn không ra quá nhiều thương thế, nhưng bên trong lục phủ ngũ tạng cùng kinh mạch của hắn đã gặp rất lớn phá hư. Chưởng kình của Triệu Vô Cực còn mang vào một loại âm hiểm nội lực ở trong cơ thể hắn điên cuồng phá hư khiến cho hắn khổ sở vô cùng. Nhưng dù sao hắn cũng là đỉnh phong viên mãn, có thể nhất thời ép xuống được đám này nội lực, nhưng muốn đấu lại bí kiếm của Hiền Tụ Nghĩa, đã là chuyện không thể nào. Giấc mộng trở thành võ lâm chí tôn, xem như từ đây tận diệt. Hắn không hề có duyên với thứ này. Xem ra hắn chỉ có thể là một cái ngũ tuyệt cấp cường giả mà thôi. Hiền Tụ Nghĩa thở dài sâu kín nói ra. Đại sư, ngươi thua. Mũi kiếm của hắn đã thu lại cương khí, đang chỉ thẳng vào cổ của Kiến Đức Đại Sư. Kiến Đức Đại Sư thở dài nói. Xem ra ta già thật rồi, sân đấu này đã không còn thích hợp với ta. Hắn quay về phía Triệu Vô Cực hỏi. Vừa rồi ngươi sử dụng võ công là tên là gì? Ngươi làm sao có thể thoát ra được khống chế của ta? Triệu Vô Cực thấy đối phương đã nhận thua cũng không làm khó hắn để cho hắn thua được minh bạch liền nói. Ngươi trói buộc, ta dùng chính là đơn thuần lực lượng cơ thể, còn chưởng pháp kia chính là ta tự sáng tạo ra. Triệu Vô Cực nói đến đây, ba người đều có chút ngạc nhiên. Tự nghĩ ra võ công không có gì lạ, nhưng lấy tuổi của hắn cùng lịch duyệt của hắn vậy mà có thể nghĩ ra như thế mạnh mẽ chưởng pháp, quả thật là khiến người ta quá mức khó tin. Trong lòng của bọn hắn đều cảm giác bị đả kích. Bọn hắn năm xưa cũng đều là thiên tài, nhưng so với Triệu Vô Cực cái này tuyệt đỉnh thiên kiêu, quả thật kém đến quá xa. Dù sao bọn hắn đều là học của sư môn võ công mà không hề tự mình ngộ ra được cái gì chiêu thức. Ngược lại Triệu Vô Cực mới 5 tuổi đã có thể tự ngộ ra như thế mạnh mẽ võ công, quả thật là khiến bọn hắn im lặng vô cùng, không muốn ở trên chuyên này bình luận tiếp nữa, đã mất đi cùng đối phương nói chuyện bàn luận võ đạo hứng thú. Kiến Đức Hòa Thượng thở dài. Được rồi, Bần Tăng đã thua, trận chiến này chính là của các vị, ta xin cáo từ trước. Nói xong hắn hướng về phía ngoài võ đài đi tới, rất nhanh thì liền xuống núi. Ba người nhìn theo bóng lưng của hắn, đều cảm giác được một cổ tiêu điều chi ý. Hai lần tham gia ngũ tuyệt chi chiến, nhưng cuối cùng đều phải dừng bước ở đây, không thể nào đi đến cuối cùng, trở thành võ lâm chí tôn. Lần nào cũng là bị vây công. Hắn cũng cảm giác được một cổ uất ức vô lực. Cho dù võ công hắn lại cao, cũng không thể chịu được như thế nhiều cao thủ cùng lúc đối phó a. Nhưng lần này, hắn sai lầm nhất chính là xem nhẹ Triệu Vô Cực tên thiên tài này, đối phương sức mạnh hoàn toàn vượt xa đỉnh phong trung kỳ mà hắn biết, bởi vậy hắn bị đánh cho không kịp trở tay. Một thân nội lực hơn hẳn tất cả mọi người, nhưng lần nào cũng phải sớm kết thúc tranh tài, nói hắn trong lòng không buồn chán là không thể nào. Nhìn hắn đi xa, ba người mới lấy lại tinh thần. Triệu Vô Cực cảm giác một chút trong cơ thể mình nội lực.

hướng Hiền Tụ Nghĩa xông tới tấn công.